cái bộ đoàn này của tôi đó. Đức Phật hỏi ai làm chứng? Nó tướng của tôi này. Ôi, ma vương đó, cái tướng hét la rằng rằng bộ đoàn của tướng của tôi đó. Rồi ma vương hỏi lại, vậy ngài nói của ngài ai làm chứng đấy? Đức Phật ai làm chứng đấy? Không một người nào hết á. Chư thiên ao cõi người sợ chư thiên ao cõi trời cao mất hết ở trong rừng, nhìn tới nhìn lui chân niệm túc mạng mình. Túc mạng mình là một canh hai canh cao để túc, thấy một kiếp hai kiếp ba kiếp hoàn toàn là làm việc thiện với ý nguyện muốn thành Phật. Bố thí đủ chuyện bố thí ba la mật. Khi thấy tròn đủ đầy đủ bằng chứng mà ai làm việc đấy, đâu có ai làm việc đấy. Mà chúng ta mỗi lần làm việc đấy, có trái đất nào làm chứng cho ta? Và trái đất làm chứng cho ta có ai đấy? Vậy chỉ trái đất này thôi, trái đất mới vừa chỉ trái đất chuyển động mạnh, chuyển động là một cái động đất nữa. Khi mà động đất nó trở biến thành biển biến thành biển rồi nước nó trôi bao vườn đi hết. Đấy, sức mạnh nha. Vì vậy Đức Phật à, đây là ngồi tham thiền mà Đức Phật bàn tay xuống như vậy à, là Đức Phật cảm thán mà vượt à, sức mạnh chỉ trái đất này thôi. Vì vậy ở xứ Phật pháp đôi khi người ta làm phước rồi đó, hồi hướng là chế chút nước này nè, các con đường nước đầy đủ nhất là sông và rạch làm cho biển được, rồi chế xuống đất đó là vậy. Đất đã làm chứng cho được khi là một cái tượng trưng cho thấy là cũng có cái sự chứng minh. Như vậy quý vị thấy không? Khoa học nó cũng làm như vậy. Hứa rồi, lời nói rồi, tâm muốn rồi. Bây giờ chỉ cho tôi thấy. Ấn xuống cưng đất. Ấn xuống đất rồi, đi rồi đã xong xuôi. Vì thấy sức mạnh. Sức mạnh của này. Thế Đức Phật chỉ ra. Lời nói gì đó. Bá thật. Nhưng mà có một cái dấu tay này rồi. Ấn xuống, quý vị thấy. Dữ dội. Ấn tôi coi cái dấu tay đâu đó. Ở đây dấu tay không giống nhau. Không có giống nhau được. Vì người ta mới đầy sống, thầy bói sống với, do nhờ coi dấu tay. Như vậy để bằng chứng là sức mạnh của chỉ, tay chỉ của một vị giác ngộ. Chỉ sự thật, sức mạnh trên đất là cái gì thấy mày. Đây, nói về cái sự liên quan với ma vương, còn một cái ma vương nữa, ngũ quẩn ma vương, vì thế. Ma vương ngồi vững, cái này có tới năm ngồi mới thấy thân thấy tâm. Nào là sắc vững, cân mềm, đông lạnh, chuyển động, nó thay đổi. Mới vừa trời đổi chức, nhảy mũi, sổ mũi, đó, ngủ vững ma vương, nó phá. Đó, rồi mấy ngày nay chạy đi tới, chị tới, đi lui, ngủ vững ma vương, nó phá. Đó, sắc vững, đó, thì sắc vững lộn xộn, thọ vững nó phá. Thọ vững lộn xộn nó hành vận nó phá, nó tâm nó hành vận phá, ôi lung tung hết, nà lộn xộn, rồi mau cái ngũ quận này khổ tới ngũ quận khác nữa, ngũ quận khác phải giúp đỡ ngũ quận này khổ, thầy ma vương, người này ma vương người kia ma vương, giúp ta giúp lui, bây giờ chúng ta giúp đỡ nhau để mà nguyện vọng thần túc, tinh tấn thần túc. Tâm năng thần túc là trí tuệ thần túc, đi theo con đường của vị giác ngộ. Nó đi đâu? Đi niết bàn. Và thần túc này, nếu một bậc kia tuệ phân tách á, nguyện được sống 100 năm, hơn 100 năm tuệ. Bằng chứng gì? Tâm có thể sức mạnh giữ được đời sống như vậy được. Đây nói về tâm. Giờ nói về vật. Khi mà nói tâm mà không thể nào bỏ thân được. Vệ thiền minh sát là đối tượng thiền thoát là thân tâm. Như vậy hai cái này đưa đối với nhau. Nói về cái tâm hồi nãy tới giờ, nói đời sống của tâm mà để giữ cái tuổi thọ này bằng tâm. Nhưng mà cái thân này nè, phải làm sao? Đức Phật dạy như vậy có hai khía cạnh. Ngày nào nghĩa là mình phải giữ thân này tới cuối cùng cái nó. Giữ thân, và nếu tiến bộ tới tâm, giữ tâm đi, đem tâm giữ thân. Và nếu tâm linh chưa tiến bộ đầy đủ, phải đem cái gì? Đem thân giữ cái thân này cuối cùng.

Đúng. Chị Vân vừa lại lên trên này, chị nghe nói cả. Dạ, chị Thanh Hồng. Dạ, chị Thanh Hồng. Câu hỏi gì? Câu hỏi gì? Dạ, chị Thanh Hồng lên với chị. Hả? Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Ngài. Chúng con có một lời hỏi, cũng như là lời thỉnh cầu của chúng con hôm nay. Dạ thưa Ngài, như vừa qua Ngài có dạy chúng con về cái nguyện như ý túc, thì người Phật tử với tâm tính thành, với tâm bảo, cũng như là cái niềm tin trong sạch, thì chúng con có thể hoàn thành được những cái ước nguyện của chúng con. Như vậy thì ngày hôm nay trong cái khóa thiền này, tất cả Phật tử chúng con đồng tâm nguyện, hết lòng cầu nguyện, cầu xin ơn trên gia hộ cho Ngài thoát khỏi bệnh khổ và ở lại với chúng con, dạy đạo cho hàng đệ tử chúng con cũng như là chúng sanh về sau. Chúng con đồng tâm thỉnh Ngài trụ thế hơn một kiếp người nữa. Vậy thì Ngài có hoan hỷ chấp nhận lời tha thiết yêu cầu của hàng đệ tử chúng con hay không? Dạ, con xin, chúng con xin Ngài hoan hỷ trả lời chúng con. Và chúng con xin tất cả quý vị quỳ lên để đồng tâm xin Ngài hoan hỷ chấp nhận lời yêu cầu tha thiết của hàng đệ tử chúng con. Cũng như con nguyện xin tất cả chư thiên trong vùng này và nhất là chư thiên ở Thích Ca Thiền Viện này, quý vị đã lâu nay nương theo Ngài tu học, vậy cầu xin chư thiên khắp các cõi cùng đồng tâm với chúng con gia hộ Ngài luôn luôn được an khang, sức khỏe đầy đủ, trụ thế lâu dài hơn một kiếp người để dạy đạo cho hàng chúng sanh hậu tấn về sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, suy nghĩ là do nhờ sức cầu nguyện của quý vị hồi trước tới giờ cho nên y khoa nó mới hết lòng đã làm để giữ. Cũng như bà hôm xưa nói, nếu nó đẻ thì chắc chết rồi, nó nói thôi đi chụp hình ngó chứ xưa chuẩn bị thì chết rồi, rồi nói thôi bây giờ uống nước đi chụp hình, rồi nói ổ muốn cho tôi ở sống lại thì tôi sống. Hay xin nhắc quý vị, quý vị sự thật á, nhờ quý vị cầu nguyện đó thì mấy bệnh này kia bớt, đã thuộc về tâm linh nó hoàn hỷ thì mong rằng quý vị cũng vậy. Xin công cuộc chúc quý vị mỗi ngày được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Với chương trình thêm ở trong khóa thiền nó sơ gián đoạn, cũng như ngày vô khóa thiền sư không tới kịp, theo lẽ khóa thiền là khóa thiền của sư, nó không phải là khóa thiền của sư Trí Dũng và sư Kính Hỷ, là sư phải với quý vị từ A tới Z hết. Bây giờ thì mọi việc quý vị hành thiền tốt, sư chỉ có ý kiến. Một là nếu mà thiền sinh đó, đã từng đi hành thiền đây đó, từ ba khóa trở lên, đó, ba khóa 10 ngày, quý vị tự thiền khỏi trình pháp với sư. Nhưng quý vị đừng có quên, quý vị có thể viết nốt, viết một miếng chỉ ghi, tôi muốn gặp, mà muốn gặp Ngài, muốn gặp sư, nào có vài thắc mắc, thì quý vị gửi. Viết đưa lời sư hoài đưa lời cho sư. Tất cả quý vị nhớ vậy đó. Quý vị, còn nếu quý vị thấy rằng quý vị giải quyết được, giải quyết đi ngồi thiền một tiếng đồng hồ, nó không có gì thắc mắc, thì quý vị cứ tiếp tục hành thiền. Bởi vì cái kỹ thuật sư chỉ hồi nào tới giờ giống nhau thôi. Cứ chú tâm, thân thọ tham pháp, thân này cứng mềm nóng lạnh chuyển động cái niệm thôi, cảm giác đau cái niệm thôi, tâm suy nghĩ cái kỹ thuật. Nhưng nếu mà có gì khác nữa, nếu là quý vị không thể vượt qua được cái hoài nghi thì quý vị đến sư giải thích cho, đừng có ngại bất cứ giờ nào. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy không cần, quý vị cứ ngồi thiền đi, rất là tốt. Ngồi khóa này nếu mà quý vị thấy quý vị không có thắc mắc, mà cứ việc ngồi cho hết khóa này, khỏi cần gặp sư. Như vậy không có trình pháp cho quý vị thiền sinh cũ, mà quý vị có khả năng tự giải quyết vấn đề thân thọ tâm pháp đối tượng mà quý vị biết niệm được. Như vậy chỉ con đường niệm được, khi quý vị không niệm được, nó bối rối. Thì giống như sư nói, nó có sự giống sự chết tới rồi, bối rối tôi không làm được, là sư phải cần sai liền. Rồi cũng giữ cái thân là sư phải chạy đi bác sĩ này bác sĩ kia. Còn bây giờ là vì ở trong thời gian vì hành thiền, là sư phải chịu trách nhiệm về vấn đề tâm linh. Vậy quý vị đừng có ngại. Nhưng mà nếu quý vị không có cần lắm, không cần gặp quý vị cứ hành đi. Để lấy một cái kinh nghiệm, quý vị tự hành. Rồi vậy rồi sư có thể tự hành ở nhà, hoặc có việc làm 10 ngày tự hành, lâu lâu 10 ngày tự hành, khỏi cần thầy. Như vậy đó, quý vị biết cách hành rồi. Và nếu quý vị tự hành 10 ngày vậy đó, tự hành ở nhà, và nếu gặp trường hợp gì, quý vị cứ kêu telephone cho sư, sư giải thích cho những cái khó khăn. Nếu quý vị về nhà đó, nếu quý vị ở đây quý vị làm được từ bữa nay cho đến mạng khóa thiền, quý vị có khả năng đi biết đi, đi đứng ngồi biết là, và biết niệm cái gì xảy ra, biết niệm, mà biết niệm không bị bối rối, không bị loạn tâm, thì quý vị cứ như vậy. Và sư luôn luôn cầu nguyện cho quý vị trong khóa thiền được rất vui. Riêng thiền sinh mới luôn luôn sư phải gặp, vì mới đi khóa đạo, sư phải gặp mỗi ngày, sư phải nói ít hoặc nhiều, hoặc sẽ có cuộc trình pháp riêng, mỗi vị đều gặp sư một lần, hoặc 2 ngày, 3 ngày sẽ gặp hết thiền sư, thiền sinh mới. Còn nhớ thiền sinh cũ mà đã đi rồi, thì quý vị tự hành. Nhớ, nếu có chuyện gì mà cần xảy ra, cần giải thích vấn đề đó, thì quý vị cứ liên lạc cho sư. Vậy thì không có cuộc trình pháp nữa. Sư kính hỷ cũng không trình pháp gì, sư kính hỷ chỉ cho quý vị thiền sinh tự để thực tự hành thiền, để quý vị rút kinh nghiệm. Và nếu quý vị hành thiền trong khóa này được mấy ngày đó, từ bữa nay tới ngày thứ 7, ok, là quý vị có thể tự tu được đó, về nhà tự tu được đó, vì thử. Nhưng nhớ, có chuyện gì là phải liên lạc với sư liền. Liên lạc sư vẫn ở đây, chỉ là muốn cho quý vị có cái kinh nghiệm. Đây là một cái nhân cho quý vị kinh nghiệm, bằng không sư cũng phải cho quý vị trình pháp nghe vậy. Nhưng nhờ có cái này quý vị tự hành thôi coi, và được quý vị là một sức mạnh, vì tự hành ở nhà hoặc quý vị đi đâu quý vị biết cách hành rồi. Vì quý vị nhớ, vậy mấy thiền sinh cũ mà đã từ 3 khóa trở đi rồi đó, thì quý vị khỏi cần lại gặp sư, quý vị tự hành. Còn thiền sinh mới hoặc là quý vị thiền sinh cũ mà vẫn còn thắc mắc hoài nghi vấn đề niệm, quý vị cứ tới nhưng mà biên nốt. Còn thiền sinh mới thì có danh sách, sư hoài sẽ làm thứ tự cho sư. Còn chưa tăng cứ tiếp tục hành thiền như quý vị. Mô Phật chúc quý vị được sự an vui. Quý vị đừng lo bệnh hoạn, bệnh viện tối tăm lắm vì vấn đề này. Nhưng mà vấn đề tâm, sư nói đây vấn đề tâm mà. Tâm quý vị muốn đi khỏi vô nhà thương nữa. Như bây giờ quý vị ở nhà thương mình, nằm nhà thương này trị bệnh tâm. Nhà thương, hai thứ, đi cũng nhà thương của mình, vậy đó, đi ngôi nhà của mình. Mô Phật chúc quý vị được yên vui.